Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 675, chương 674 bắt nguồn từ huyết dịch lực lượng. Ông hùng hậu âm ép trong không khí tác dụng lấy, khiến cho đến đại khí đều phát ra vù vù. Frey liền đem ma lực một hơi cung cấp cho Rabbi, nhường Rabbi trình độ lớn nhất lên vận dụng Magic Circuit tính năng. Áp xúc sóng âm, hình thành đạn pháo, đem âm ép đạn pháo cho liên tiếp thả ra ngoài, đánh phía Slipney. Thế nhưng, Rabbi âm ép đạn pháo không có một phát có thể đối Slipney tạo thành tổn thương. Áo giáp hình automaton cứ như vậy tùy ý đứng ở nơi đó, mặc cho âm ép đạn pháo tiến hành công kích, nhưng không có một phát âm ép đạn pháo có thể tại hắn thân lên nổ tung. Ngược lại toàn bộ đều như là đánh trong không khí một dạng, từng cái theo Slipney trên thân sâu vào. Vô dụng, Vu Irong không mang theo mảy may tình cảm mà nói, coi như ngươi lại tiếp tục công kích xuống, vậy cũng không đả thương được Slipney, vẫn là ngoan ngoãn đưa tay bộ dao ra đi. Ô, Frey cắn môi, rõ ràng đang ở dao động lấy, lại là chẳng những không có như Vu Irong nói như vậy giao ra bao tay, ngược lại giống là vì bảo hộ nó một dạng, thật chặt đem mang theo bao tay tay cầm lên. Rất rõ ràng, Frey cũng không muốn từ bỏ tranh tài. Nhìn xem Frey cái này cố chấp bộ dáng, Vu Irong cũng là rốt cục mắt nhìn thẳng hướng Frey, đem tầm mắt quăng đến hắn thân bên trên. Tại sao phải cố chấp như vậy tại dạ hội đâu? Vu Irong liền đem dạng này một vấn đề cho hỏi lên. Dù cho ngươi tại đây bên trong chiến thắng ta tốt, đằng sau cũng vẫn phải trải qua dòng dã 98 lần kịch chiến. Mà lại một lần so một lần khắc nghiệt, một lần so một lần nguy hiểm, cuối cùng thậm chí rất đúng lên thập tam nhân, loại kia đẳng cấp tồn tại. Dù cho ngươi may mắn trộn lẫn đến cuối cùng, vậy cũng vẫn phải qua Marshall một cửa ải kia mới được. Dùng thực lực của ngươi, cái này căn bản là chuyện không có thể làm được, vì cái gì còn không nguyện ý từ bỏ? Vu Irong cuối cùng là hỏi trọng điểm. Quả thật Frey hết sức ưu tú, tại đây cái tụ tập đến từ các nơi trên thế giới ưu tú puppeteer trong học viện có thể tiến vào trăm người đứng đầu, đạt được dạ hội tham gia tư cách, đủ để chứng minh năng lực cũng không yếu. Lại thêm Frey hết sức cố gắng, Rama lần đầu nhìn thấy nàng thời điểm nàng cũng là tại rừng cây chỗ sâu một mực rèn luyện chính mình, mãi đến vào đêm mới thôi mới dừng lại. Tương lai nhất định là có thể thuận lợi tốt nghiệp, trở thành một tên ưu tú puppeteer. Có thể cái này là Frey cực hạn. Tại tham gia dạ hội trăm người bên trong, Frey không thể nghi ngờ là yếu nhất một cái, ít nhất trước mắt là như thế. Bởi vậy, đối với Frey tới nói, nghĩ tại trong dạ hội trổ hết tài năng, trải qua dòng dã 99 cái ban đêm kịch liệt chém giết, sau cùng chiến thắng còn lại tất cả mọi người, trở thành Wyman, cái kia là căn bản không chuyện có thể xảy ra. Người sáng suốt đều biết, Frey dạ hội kỳ thật căn bản không có khả năng tiếp tục quá lâu. Cho dù bài danh cao hơn Vu Irong, thực lực lại không có khả năng mạnh hơn Vu Irong, chính là thật sự hạng chót. Kể từ đó, đổi lại học sinh khác, coi như nghĩ hơi đụng một cái kia cũng sẽ không chấp nhất đến thấy rõ ràng như thế thực lực sai biệt còn tiếp tục kiên trì. Frey lại là cho tới bây giờ cũng còn không nguyện ý từ bỏ. Hiển nhiên là có lý do gì a? Mà lý do kia, kỳ thật, Frey ngay từ đầu liền đã nói qua, ta không thể thua. Frey thanh âm lại một lần nữa tức mỏng manh, lại quật cường vang lên, nếu như ta thua, vậy liền hội mất đi trọng yếu đồ vật. Cái này là Frey lý do. Vu Irong trầm mặc, chợt, được a. Vu Irong tựa như là kiên nhẫn hoàn toàn biến mất một dạng, sắc mặt trở nên lạnh lùng. Đã ngươi không nguyện ý đưa tay bộ dao ra, ta đây liền trực tiếp đoạt tới tốt. Vừa mới nói xong, Slipney, Theo Vu Irong ra lệnh một tiếng, Slipney không còn bị động tiếp nhận công kích, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Bành, trầm trọng cú đánh im lìm âm thanh bên trong. Slipney tại Rugby trước mặt trong nháy mắt xuất hiện, đối phóng thích ra âm ép đạn pháo Rugby oanh ra một quyền. Đem lần nữa tầng tầng đánh bay mà ra. Chỉ là, lần này, Rugby không phải lăn rơi xuống đất, mà là hung hăng đâm vào một cây trên trụ đá. Đem đâm đến rạn nứt mà lên. Rugby, Frey nhịn không được kêu một tiếng. Lại là đột nhiên nhớ tới vừa mới cũng phát sinh chuyện giống vậy. Chợt quay đầu, nhìn về phía mình trước mặt. Ở nơi đó, Vu Irong như Frey suy nghĩ như vậy. Vô thanh vô tức xuất hiện. Lấy ra đi, như là tuyên cáo. Vu Irong trực tiếp hướng về Frey vươn tay ra. Cái tay kia, tại Frey trong mắt không ngừng phóng to. Cái tay kia, rõ ràng duỗi vô cùng chậm. Có thể Frey lại biết, chính mình căn bản không chặn được nó. Găng tay của chính mình sẽ ở dây tiếp theo chuông bị đoạt đi. Chính mình dạ hội sẽ tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa bị kết thúc. Sau đó hết thảy đều đưa cách Frey mà đi. Ngoặc kép chấm than, Frey phát ra im ắng hò hét. Liền ở trong nháy mắt này bên trong, oanh. Frey toàn thân cao thấp, một cỗ đáng sợ ma lực bạo phát ra. Đó là giống như thực chất, liền mắt trần đều có thể rõ ràng trông thấy. Tức nồng đậm, lại vẩn đục. Hơn nữa còn đen nhánh vô cùng ma lực. Thập, Vu Irong con người đột nhiên co rụt lại. Không chỉ có dừng động tác lại, còn cùng Slipney cùng một chỗ trong nháy mắt biến mất. Xuất hiện ở phương xa, cùng Frey kéo dài khoảng cách. Cái kia đó là cái gì? Thật là đáng sợ ma lực a. Trên khán đài, từng cái học sinh cũng là lần lượt lên tiếng kinh hô. Giờ này khắc này bên trong, Frey liền phóng xuất ra lệnh toàn trường làm sự kinh hãi ma lực. Cái kia cỗ ma lực đã áp đảo nhân loại có khả năng có đẳng cấp. Cái kia cỗ ma lực tựa như là từ thân thể người chỗ sâu cứng rắn gạt ra một dạng. Thâm thúy vừa kinh khủng, ô a, phóng xuất ra này loại đẳng cấp ma lực Frey ngay tại chỗ quỳ xuống. Toàn thân làn da khắp nơi đều bắt đầu xuất hiện vỡ tan. Chảy ra huyết dịch, những huyết dịch này liền toàn bộ đều hóa thành ma lực. Theo Frey trên thân tuôn ra. Đúng thế, cỗ này kinh người ma lực bắt nguồn từ huyết dịch. Frey máu tươi bị chuyển hóa làm ma lực. Theo hắn thân lên phóng thích ra ngoài. Lúc đó tượng kia trường cảnh, đây không phải là cùng Magnus sử dụng cái kia hết sức giống chứ. Gạt người a, chẳng lẽ nàng cũng sẽ loại bí thuật kia? Nhưng có thể là nàng xem ra giống như rất thống khổ a. Trên khán đài học sinh liền dồn dập đều tao động, liền dạ hội chấp hành bộ người cũng bắt đầu tụ tập tại cùng một chỗ. Bắt đầu làm ra thương lượng, tựa hồ đang do dự có nên hay không tạm dừng tranh tài bộ dáng. Giống, một bên khác đâm vào trên trụ đá Rugby thì tiếp thu được Frey thân trên tuôn ra ma lực. Phát ra cuồng bạo tiếng giống. Cái kia tiếng giống bên trong đã không có chút nào lý trí. Thời gian dần trôi qua bị lực lượng cùng điên cuồng cho thay thế. Sách, Vu Irong cảnh giác. Một bên líu lưỡi, một bên điều động lên ma lực. Mặt đối với hiện tại Frey. Cho dù là Vu Irong đều không thể không xuất ra thực lực chân chính tới. Ngay tại tình thế hướng không thể khống phương hướng phát triển thời điểm, suy. Một đạo nhàn nhạt tiếng xé gió mịt mờ vang lên. Không có người phát hiện này đạo tiếng xé gió. Cho nên, đồng dạng không có người phát hiện. Có một vệt bóng đen mang theo hỏa phấn. Dùng ai đều không thể nhìn thấy tốc độ. Bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, cướp hướng phía dưới, bóng đen cứ như vậy dung nhập vào bóng đêm bên trong. Trực tiếp chui vào quỳ trên mặt đất, đang thấp giọng gào thét lấy Frey sau lưng. A, Frey tựa như là bị đột nhiên chặt đứt ý thức một dạng. Chậm rãi ngã xuống, ô, đang ở lâm vào cuồng loạn giống như Rugby đồng dạng mắt nhắm lại. thẳng tắp ngã xuống. Tác dụng tại toàn trường cái kia cỗ kinh người ma lực liền tại Frey trên thân biến mất. Nhường hết thảy bình tĩnh lại, nhìn xem một màn này, tất cả mọi người giật mình. Vu Erong định thần nhìn, yên lặng không nói. Dạ Hội chấp hành bộ người đã phái tới cáng cứu thương, mà ngồi ở trên khán đài Rama thì vươn tay, nhường đạo hắc ảnh kia vô thanh vô tức lướt đến, đứng ở trên cánh tay. Rama, Yaya ở chút bất an ra lấy tiếng. Chúng ta đi. Rama bộ dạng này nói xong, lập tức đứng lên, hai người cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Dạ Hội đêm thứ nhất liền dưới tình huống như vậy tuyên bố kết thúc. PS, mấy nay bận dồn lực làm bộ đấu la đại lục íp, ngài nên hơi bị trễ mới ra được bộ này. Ngài mà bộ đó làm kịp tác rồi nên mai sẽ bình thường lại. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.